Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 57, Phong Lang Chi Tâm. Góc truyện audio.com. Chương 57, Phong Lang Chi Tâm. Nếu như ngươi tiếp tục bức bách, ta liền dẫn bạo Phong Lang Chi Tâm. Trừ ngươi ở ngoài, ngươi mang tới tất cả tộc nhân đều muốn chết. Thiểm báo cùng Phong Lang nhất mạch, cũng sẽ không chết không thôi. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế quát lên. Thiểm Linh đáy mắt hiện lên một vòng vẻ kiêng dè. Phong Lang Trấn Đại Tư Tế nói không sai. Nếu như cái này Phong Lang Chi Tâm bạo tạc, vậy liền mang ý nghĩa ở chỗ này tất cả Phong Lang cùng Thiểm báo cơ hồ đều sẽ chết. Bạo tạc này uy lực tất nhiên là to lớn. Mà một khi Phong Lang Chi Tâm bạo tạc, nhất định sẽ kinh động Phong Lang nhất mạch tầng cao nhất. Càng quan trọng hơn là, các tộc huyết mạch chi tâm đều là các tộc truyền thừa mấu chốt. Một khi huyết mạch chi tâm bị hủy, thì tương đương với thấp xuống bộ tộc này huyết mạch truyền thừa. Đây là gần với diệt tộc đại thù A, một khi phát sinh loại tình huống này. Liền xem như tổ đình cũng không thể ngăn cản trả thù. Đến lúc kia, coi như thật chính là Phong Lang cùng Thiểm báo muốn đại quyết đấu. Không chết không thôi loại kia. Thiểm Linh cũng không nghĩ tới. Tại cái này nho nhỏ Phong Lang Trấn phía trên. Vậy mà lại có Phong Lang Chi Tâm tồn tại. Nó vừa rồi đúng là đã sinh ra ý quyết giết. Mượn có còn nhỏ tộc nhân bị cướp. Đem nơi này Phong Lang cường giả đồ sát hầu như không còn. Liền xem như tại trên đạo lý. Nó cũng có thể đứng vững được bước chân. Chỉ là nó không nghĩ tới cái này Phong Lang Trấn Đại Tư Tế quyết tuyệt như vậy. Thế mà trực tiếp đem Phong Lang Chi Tâm lấy ra. Phải biết, thứ này một khi bị dẫn động, liền xem như không đem dẫn bảo. Còn muốn thu liễm, cũng muốn bỏ ra tương đương giá cả to lớn. Đối với Đại Tư Tế bản thân tới nói, nó nhất định phải hiến tế huyết mạch chi lực của mình. Mới có thể ổn định lại Phong Lang Chi Tâm. Thiểm Linh trong mắt hung quang lấp lóe, chợt quát một tiếng, dừng tay. Ngay tại phát động thế công, Thiểm báo lúc này mới nhao nhao dừng lại công kích. Mà khá xa địa phương Đường Tam, cũng vừa mới từ một đầu tứ giai Thiểm báo trên thân thu tay lại. Lần nữa ẩn tàng tại trong âm u, đó là vật gì? Đối với Phong Lang Trấn Đại Tư Tế trong tay cái kia Phong Lang Chi Tâm, hắn cũng tràn ngập tò mò. Khi Phong Lang Chi Tâm bị lấy ra trong nháy mắt, hắn đầu tiên cảm nhận được là mãnh liệt tim đập nhanh. Cái này rõ ràng là có thể uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được chính mình Phong Lang lạc ấn nóng rực lên. Cơ hồ là trong nháy mắt liền trở nên nóng bỏng. Thông qua linh tê chi nhãn, hắn có thể cảm giác được Phong Lang lạc ấn đối với cái kia Phong Lang Chi Tâm tràn đầy khát vọng cảm xúc. Phảng phất như muốn dung hợp giống như quảng cáo, Phong Lang Chi Tâm không thể nghi ngờ là Vương Diên Phong dạy bảo kiến thức của hắn bên trong cũng không tồn tại. Nhưng có thể uy hiếp đến một tên thất giai cường giả. Có thể thấy được cái đồ chơi này đối với Phong Lang nhất mạch tới nói cũng là ý nghĩa trọng đại. Chiến đấu tại trong trấn dần dần ngừng lại. Đường Tam cũng không tốt lại đục nước béo cò xuất thủ. Chỉ có song phương tại thời điểm chiến đấu, hắn mới có cơ hội. Nhưng chính là như thế một lát sau, hắn cũng liên tục thôn phệ 7-8 tên Phong Lang cùng Thiểm báo huyết mạch chi lực. 160 hơi thở. Hắn muốn chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, Đường Tam trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Kinh ngạc của hắn là nhằm vào tổ chức cứu thục. Người mặt hồ lúc trước nói với hắn là 300 hơi thở để hắn rời đi. Mà lần này Thiểm báo bộ tộc tới cường giả, rõ ràng là có chứa có thể đem toàn bộ Phong Lang Trấn san thành bình địa thực lực. Nếu như không phải Phong Lang Trấn Đại Tư Tế lấy ra Phong Lang Chi Tâm, chỉ sợ Phong Lang Trấn liền thật xong đời. Mà dựa theo trước đó người mặt hồ cùng hắn bàn giao, vị này tự hồ là đã sớm kết luận Thiểm báo công kích là không có cách nào diệt đi Phong Lang Trấn. Bởi vì một khi diệt đi Phong Lang Trấn, không hề nghi ngờ, làm Phong Lang phụ thuộc Vương Diên Phong bọn hắn cũng nhất định sẽ bị giết chết. Nhìn, tổ chức cứu thục tại chế định kế hoạch thời điểm, đối với song phương nội tình đều rất rõ ràng a. Chỉ sợ ngay cả Phong Lang Trấn đại tư tế có thể lấy ra quang cầu này bọn hắn hẳn là cũng đoán được. Lúc này, liền nghe Thiểm Linh lạnh lùng nói. Ngươi xuất ra Phong Lang chi tâm, liền muốn để cho chúng ta không cứu tộc nhân sao? Săn giết tộc ta trẻ nhỏ thù, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ngươi hẳn phải biết, ngươi làm như thế hậu quả là cái gì? Liền xem như nháo đến tổ đình, các ngươi Phong Lang nhất mạch cũng tất nhiên sẽ nhận nghiêm trị. Phong Lang Trấn đại tư tế thở sâu, nó đương nhiên biết chuyện này không có dễ dàng như vậy tốt. Trách thì trách Phong Lang Trấn lãnh chúa tham lam. Phong Lang Trấn đại tư tế trầm giọng nói. Chuyện này, sai đúng là tại chúng ta. Điểm này ta thừa nhận. Nhưng các ngươi cũng đã giết tộc ta đông đảo tộc nhân. Ta có thể đem còn sống tộc ngươi trẻ nhỏ giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi chịu rút đi. Thiểm Linh giận dữ. Chỉ là như vậy liền xong rồi. Kẻ cầm đầu coi như xong. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Nếu như ngươi kiên trì như vậy, liền xem như để tộc nhân đều chiến tử ở đây. Hôm nay ta cũng tất nhiên muốn đem nơi này hết thảy hủy diệt. Lại đến tổ đình đòi cái công đạo. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta liền sợ các ngươi không chết không thôi? Các ngươi cướp giết tộc ta trẻ nhỏ, đồng dạng là không chết không thôi đại thù. Phong Lang Trấn đại tư tế trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt quang mang. Nàng người nhẹ nhàng mà lên, từ Phong Lang Trấn lãnh chúa trên thân rơi xuống một bên không trung. Tại Phong Nguyên Tố gánh chịu bên dưới đứng vững lại. Tốt, vậy ta liền cho ngươi một cái công đạo. Phong Hùng, ngươi đi đi, ta lấy đại tư tế thân phận tuyên bố. Từ giờ khắc này bắt đầu. Ngươi bị tước đoạt lãnh chúa vị trí. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là ta Phong Lang Trấn thủ lĩnh. Đằng sau ngươi bất cứ chuyện gì, cũng cùng ta Phong Lang nhất mạch không quan hệ. Phong Lang Trấn lãnh chúa giật nảy cả mình. Phong Hùng là tên của hắn a, đại tư tế. Ngài, Phong Lang Trấn lãnh chúa trong mắt huyết quang phun trào. Phong Lang Trấn đại tư tế giận dữ hét. Ngươi thật muốn để Phong Lang Trấn hết thảy đều bởi vì ngươi ngu xuẩn mà bị hủy diệt sao? Còn không mau cút đi. Phong Hùng tựa hồ ý thức được cái gì. Cắn răng một cái. Đột nhiên lách mình mà ra. Hướng về phương xa nhảy lên đi. Thiểm Linh cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt liền động. Một cái báo thiểm. Liền muốn ngăn cản Phong Hùng đường đi. Nhưng cũng liền tại lúc này. Một mặt phong tường bỗng nhiên ngăn tại trước mặt nó, ngăn cản lại đường đi của nó. Thiểm Linh ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Phong Lang Trấn đại tư tế. Lạnh lùng nói, ngươi là có ý gì, quảng cáo. Phong Lang Trấn đại tư tế không chậm không nhanh mà nói. Ta có thể cảm nhận được, tộc ngươi trẻ nhỏ hẳn là còn sống. Ngươi không nên đi trước cứu viện bọn chúng sao? Thiểm Linh hai mắt nhắm lại, mà lúc này, mượn còn có đại tư tế trước đó huyết mạch tăng phúc hiệu quả tại. Phong Lang Trấn lãnh chúa Phong Hùng đã chạy ra vài trăm mét. Ngươi, rất tốt, Thiểm Linh trong mắt hung quang lấp lóe, nhưng nó đối với Phong Lang Trấn đại tư tế trong tay Phong Lang chi tâm là thật kiêng kỵ. Cái đồ chơi này không có khả năng bảo, nếu không... Nó liền xem như thất giai cũng muốn trọng thương. Càng quan trọng hơn là bốc lên hai tộc quyết đấu. Trách nhiệm này nó cũng đảm đương không nổi. Xem ở Phong Lang chi tâm trên mặt mũi, ta cho nó trăm hơi thở thời gian. Trăm hơi thở bên trong, ta không truy kích. Trăm hơi thở đằng sau, ngươi lại ngăn cản. Vậy liền không chết không thôi. Rút khỏi Phong Lang Trấn. Vừa nói, nó đột nhiên vung lên chân phải trước, trong chấn thiểm báo bộ tộc như mặt nước cấp tốc rút đi. Phong Lang Trấn đại tư tế ánh mắt không thay đổi, chỉ là yên lặng nâng trong tay Phong Lang Chi Tâm, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Không thể nghi ngờ, thiểm báo tất cả đều rời khỏi thôn trấn. Phong Lang Chi Tâm đối với thiểm linh uy hiếp liền ít hơn nhiều. Một khi tự bảo, chết chính là toàn bộ Phong Lang trấn, tất cả Phong Lang bộ tộc. Nhưng thiểm linh cho ra điều kiện cũng là Phong Lang trấn đại tư tế có thể tiếp nhận. Trăm hơi thở thời gian, đầy đủ phong hùng chạy ra rất xa một khoảng cách. Thiểm báo mặc dù am hiểu tốc độ, nhưng đối với xung quanh hoàn cảnh phong hùng khẳng định là càng thêm quen thuộc. Nếu là dạng này còn chạy không được, vậy cũng chỉ có thể là nó số mệnh không tốt. Còn phong hùng về sau như thế nào, vậy cũng không phải đại tư tế có thể quyết định. Muốn nhìn trong tộc quyết đoán, chỉ cần không bị thiểm báo tìm tới, tránh một trận cũng là lựa chọn tốt. Qua đầu ngọn gió lại nói, cùng lắm thì chuyển sang nơi khác. Thiểm linh nhìn xem Phong Lang trấn đại tư tế, hai mắt nhắm lại. Tu vi của ngươi mặc dù không tính rất mạnh, nhưng có thể chủ trì Phong Lang Chi Tâm, huyết mạch hẳn là 10 phần thuần túy mới đúng. Ngươi không phải đơn giản Phong Lang, tại sao phải ở chỗ này? Phong Lang trấn đại tư tế thản nhiên nói, nếu như ta còn có năm đó tu vi, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi liền có thể ở trước mặt ta kêu gào sao? Thiểm linh sửng sốt một chút, nhìn xem trước mặt khuôn mặt già nua này, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng không có lại mở miệng, chỉ là ở trong lòng yên lặng đếm lấy trăm hơi thở thời gian. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.